Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Thần tiễn, hiện tại sạp trái cây sinh ý thực sự nóng nảy. Khách hàng quen phần đông, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ đậm. Đạo lý kia thông dụng toàn cầu. Theo thưởng thức qua sinh mệnh tuyền thủy quả người tăng nhiều. Dù cho toàn bộ nhờ khách hàng quen cũng đủ chống lên lượng tiêu thụ tới. Các tinh linh không cần lại xua đuổi động vật đi cản đường làm chào hàng. Khoảng thời gian này bảo hộ khu những động vật lập xuống công lao hãn mã. Đàn ngựa vằn, voi, bò rừng, tê giác toàn bộ ra trận. Về sau hươu cao cổ đến cũng bị điều tạm một cái. Tóm lại rất nhiều thời gian đến. Này đường cái ngã tư đều thành vườn bách thú. Nếu không phải Hululu người ít, đoán chừng tin tức truyền đi có thể có người lái xe thành đoàn đến xem động vật. Lão sát thủ niên kỷ có chút lớn, một người phụ trách như vậy cái đại quầy hàng quá phí sức. Với lại hắn toán thuật trình độ không được, knowledge không đến giúp thời điểm bận rộn hắn tính sổ sách hiệu suất rất thấp. Còn dễ dàng phạm sai lầm, dù cho có máy kế toán hỗ trợ cũng không được. Cho nên toàn diện tổng hợp cân nhắc, Dương Thúc Bảo liền muốn cho hắn phối cái trợ thủ. Sạp trái cây ích lợi rất tốt, cây ăn quả là của hắn, quả sinh trưởng dựa vào ánh nắng, thổ nhưỡng cùng sinh mệnh tuyền, ánh nắng cùng thổ nhưỡng không cần tiền. Nói cách khác, Dương Thúc Bảo chỉ cần đầu nhập một điểm sinh mệnh tuyền liền phải. Đây cơ hồ là mua bán không vốn, cho nên dùng nhiều ít tiền, nhiều thuê hai người hắn cũng không quan tâm. Thấy hắn nói nghiêm túc, lão sát thủ cuối cùng quyết định tìm một người đến giúp đỡ. Chính hắn tìm người, tìm một cái tên là Barbara người da đen phụ nữ. Này phụ nữ lớn lên phiêu phì thể tráng, cao lớn thô kệch, thân cao 1m7, vòng eo đoán chừng cũng có 1m7. Nhìn thấy hắn sau, Dương Thúc Bảo nhịn không được liền nghĩ tới ban đầu ở kép vườn cây công tác. Chạm nhìn thấy, nói đến hắn hôm nay hết thảy đều là đến từ. Đáng tiếc căn cứ kép vườn cây đưa tới tin tức, người này dùng giấy chứng nhận thân phận đều là giả. Hắn đến cùng là thân phận gì đến bây giờ cũng không có điều tra rõ. Lão Dương đi trước báo đáp một cái thân nhân của hắn cũng làm không được. Hắn ngược lại là mơ hồ nhớ kỹ lúc trước hai người nói chuyện phiếm. Người anh em này đề cập tới hắn sở thuộc bộ lạc. Đáng tiếc lúc ấy lão Dương không để ý. Không có ghi lại bộ lạc tên. Cường tráng phụ nữ Barbara tay chân chịu khó với lại toán thuật năng lực rất mạnh. Nàng từng tại một chỗ dân xử lý tiểu học làm qua số học lão sư. Tính cái chướng đối với nàng mà nói là chuyện nhỏ. Dương Thúc Bảo cho nàng đãi ngộ cũng là lương tạm cộng trích phần trăm. Lương tạm là 2.000 khối, trích phần trăm rất ít, chỉ có 1%. Nhưng bởi vì quầy hàng sinh ý thịnh vượng, này thu nhập cuối cùng cũng sẽ không thiếu. Một tháng 5-6.000 khối thỏa đáng. Nam Phi thu nhập chênh lệch rất lớn. Kép thị trấn, Johannesburg này một ít thành phố lớn luật sư, bác sĩ chờ tinh anh đám người một tháng có thể kiếm mấy vạn, mười mấy vạn, giống Hululu loại địa phương nhỏ này phổ thông làm việc cũng chính là 2-3.000 khối. Dương Thúc Bảo cho Barbara mở chính là lương cao, đây là xem ở Nolik cùng lão sát thủ phân thượng cho. Lão sát thủ giới thiệu Barbara thời điểm nói, vị lão sư này tại Nolik chuyển trường phía trước dạy qua hắn. Đối với hắn rất biết gia đình hắn điều kiện khó khăn từng giúp đỡ qua hắn một năm tròn cơm trưa. Đối bọn hắn ông cháu hai người có ân, về sau kia dân mở trường học bị thủ tiêu, Nolik đổi thành đi trường công đi học, Barbara không thể dạy hắn, làm việc cũng mất, hiện tại ngay tại một nhà trong siêu thị đầu làm thu ngân viên. Thu nhập rất thấp, thế là làm cửa hàng muốn nhận người thời điểm. Lão sát thủ cái thứ nhất nghĩ đến nàng đem nàng gọi tới. Nếu như là chính Dương Thúc Bảo nhận người, công việc này hắn cho cái 2.000 khối cố định tiền lương liền phải. lão sát thủ tìm đến người cũng không đồng dạng. Dù sao người ta ông cháu đem một cỗ hơn 100 vạn xe sang trọng đưa cho hắn. Hắn phải báo đáp hai người. Barbara tự nhiên đối này đãi ngộ phi thường hài lòng. Nàng mang đến tạp dề. Ngày đó liền muốn lên cương vị. Nam phi tầng dưới chót người da đen thời gian không dễ chịu. Bọn hắn không có gì thu nhập hết lần này tới lần khác rất có thể sinh. Barbara có 5 đứa bé. Lớn lên trung học tiểu nhân vừa mới biết đi đường. Cho nên đụng phải cao thu nhập làm việc nàng khẳng định không thể bỏ qua. Dương Thúc bảo đem sạp trái cây một lần nữa quy hoạch một cái. Hắn chuẩn bị tại ngã tư dựng lên nhà lều. Có người Zulu bộ lạc phong tình cùng Thảo Nguyên phong tình nhà lều. Đem sạp trái cây tư chất đề cao đến tiệm trái cây cùng đồ uống cửa hàng. Hắn không riêng muốn làm bán hoa quả sinh ý, còn muốn đem lão sát thủ khai phát đi ra cấp 2 sản phẩm sinh ý cho làm. Người Ti Mai qua một thời gian ngắn liền phải trở về tìm dễ. Nói cách khác mấy ngày nữa này sức lao động nhưng không dùng được. Thừa dịp bây giờ có thể dùng Dương Thúc bảo an bài bọn họ chạy tới che nhà gỗ. Hắn phát hiện người Ti Mai còn rất có kiến trúc thiên phú. Theo lẽ thường thì đi bạch đàn rừng đi đốn cây. Dương Thúc bảo lần này mang tới Benson cảnh sát. Nếu như lúc trước hắn đoán sai không có vấn đề. Màu lục đất ngập nước lâm nghiệp thực nghiệp công ty chỉ cần phát hiện hắn đi đốn cây không quản. Hắn xem chính là nhà ai cây. Nhất định sẽ tới tìm hắn để gây sự. Che nhà gỗ cần vật liệu gỗ tương đối nhiều. Dương Thúc bảo lại mượn một chiếc xe bán tải. Hắn cùng Benson cảnh sát một người một chiếc xe bán tải tiến vào công viên đất ngập nước rừng cây. Hai chiếc xe vừa đi vừa về hai chuyến mang đi số lớn phẩm chất thích hợp bạch đàn. Sau đó hộ lâm viên xuất hiện. Hết thảy không ngoài dự liệu. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dương Thúc bảo cùng hai cái hộ lâm viên đánh cái đối mặt. Có chừng một ít ấn tượng. Người quen cũ. Lần trước hắn đánh chính là hai người này. Bọn hắn là màu lục đất ngập nước thực nghiệp công ty hộ lâm viên. Theo lý thuyết hai người này chịu qua đánh cho tê người hẳn phải biết Dương Thúc bảo phương diện. Lợi hại, nhìn thấy bọn hắn trộm phía sau cây hội giữ lại chứng cứ sau đó đi cục cảnh sát báo án. Thế nhưng là hai người này phát hiện Dương Thúc bảo bọn người sau lại quang minh chính đại chạy ra. Với lại xông lên đối ngăn chặn xe đường đi giơ ngón tay giữa lên đến khiêu khích. Ha ha, tiểu thâu, đạo tặc, Trung Quốc tiểu thâu, các ngươi người Trung Quốc đều là tiểu thâu sao? Buông ta xuống nhóm cây cối, nếu không lão tử đưa ngươi đi ăn cơm tù. Benson cảnh sát giận tím mặt, hắn nói ra, hai cái này ngu xuẩn đầu óc có cái gì bệnh tật đi. Nhìn ta xuống dưới thu thập bọn họ, Dương Thúc bảo ấn xuống hắn cười tủm tỉm nói ra, không cần đến, xem ta, hắn quay người đối chỗ ngồi phía sau huyết tinh linh nói ra. Xuống dưới dùng rừng cây yểm hộ, dùng cung tiễn cho bọn hắn điểm màu sắc, ghi nhớ, hù dọa bọn hắn là được rồi, không cần tạo thành chân thực tổn thương. Terry gật gật đầu đẩy cửa xe ra cầm lên tùy thân trường. Cung vọt ra ngoài, thân ảnh tại trong rừng rậm mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Hai cái hộ lâm viên còn tại khởi kinh chửi rùa. Dương Thúc bảo suy đoán bọn hắn lần này hẳn là mang theo camera tìm đến chuyện. Chỉ là không biết camera giấu ở địa phương nào. Cho nên khi mặt động thủ không thích hợp, như thế vừa vặn rơi vào bọn hắn tính toán bên trong. Nhưng vụng trộm động thủ liền không sao. Ngay tại một mảnh tiếng mắng bên trong, một tiếng tên kêu vang lên, một chi mũi tên mang theo chói tai tiếng vang bay vụt mà tới. Mũi tên dán vào một cái đại hán đỉnh đầu lướt tới. Mũi tên mặc phát mà qua, đại hán chỉ cảm thấy da đầu mát lạnh. Hắn vô ý thức đưa tay sờ đầu đỉnh, lập tức mò tới da đầu. Lại là một tiếng tên kêu, lại là một chi mũi tên bắn ra. Một cái khác đại hán đỉnh đầu cũng thiếu một dải tóc. Hai người đáy lòng phát lạnh. hoảng sợ chuyển hướng chỗ rừng sâu nhìn lại, liền tại bọn hắn ánh mắt phía dưới, lại là hai chi mũi tên tuần tự bắn tới, lần trước từ phía trên bắn đầu, lần này từ phía dưới bắn đầu. Bất quá bắn không phải một cái đầu, hai chi mũi tên dùng thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên qua bọn hắn đũng quần. Hai người đầu tiên là cảm giác đỉnh đầu phát lạnh, lại cảm thấy đũng quần phát lạnh. Trên đầu là một dải tóc bị mũi tên gọt sạch, phía dưới lại là đũng quần bị mũi tên cho cát. Thấy cảnh này, trong xe Benson cảnh sát vô ý thức vỗ xuống bệ điều khiển. Holy cow, thần tiễn thủ, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.